Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 91, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, rèm cửa sổ kéo sát chặt chẽ, không lọt vào một tia sáng. Vưu Hạ nằm trên giường tra xét ngày hôm nay nhà hàng lầu tình trạng kinh doanh. Cả ngày nay trên lầu cùng dưới lầu tiếp đón khách hàng tổng số bàn là 138. Thu được số tiền 78.000 tiền đồng. Nếu là thêm vào tiền bán gia vị nước lẩu, dĩ nhiên tổng số kinh doanh của nhà hàng sẽ vượt qua được doanh thu một ngày của cửa hàng mỹ phẩm. Đương nhiên, vì cửa hàng mỹ phẩm thường sẽ nhận được một vài đơn hàng to to nhỏ nhỏ, cho nên tổng thể mà nói, vẫn là bán mỹ phẩm càng kiếm được tiền. Vưu Hạ lật xem doanh số từng cửa hàng, đem tình hình kinh doanh của các cửa hàng đều ở trong lòng phân tích một phen. Cuối cùng liền lật lại nhà hàng lẩu, nhìn tới trò chơi mở khóa nồi nước lẩu bắp ngô tươi. Sau đó liền đóng lại bảng trò chơi, tính toán thời gian cũng gần đến 0 giờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Rai. Khác với lúc còn thời kỳ là rồng nhỏ khi ngủ rất hay ngáy, Rai hình người ngủ say đặc biệt yên tĩnh, cho cảm giác rất điềm tĩnh ngoan ngoãn. Vưu Hạ nhìn chăm chú vào đường viền cùng nét tinh xảo trên sống mũi của Rai. Có lúc liên tưởng đến con rồng nhỏ, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hiện tại nằm ở bên cạnh mình kỳ thực vẫn là đứa nhỏ. Do đó khó giải thích được mà nổi lên một chút tình thương của cha. Hắn đối với thứ tình cảm này phát sinh mà khó hiểu. Cuối cùng chỉ có thể nói với chính mình, đại khái là bởi vì mỗi thằng đàn ông đều muốn làm cha của anh em hắn đi. Gối đầu nằm nghiêng suy nghĩ vu vơ, Vưu Hạ chăm chú nhìn Rai, đầu tiên cũng không có đem hắn gọi tỉnh, mà là động tác nhẹ nhàng mà ngồi dậy đi mặc quần áo vào. Hắn không phát hiện, ngay lúc hắn mới quay người trong phút chốc, người nằm trên giường đã mở mắt ra, cặp mắt đỏ như máu ở trong bóng tối lẳng lặng mà nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Mà khi tinh linh mặc quần áo tử tế xoay người lại, hắn đã khép lại đôi mắt, bất luận là tư thế vẫn là thần thái nhìn qua đều giống lúc trước không có gì khác biệt. Vưu Hạ nhìn giường chăn suy tư vài giây, nghĩ lại lần trước chính mình lén lút ra cửa, chọc đối phương không quá vui vẻ, cuối cùng vẫn là quyết định gọi tỉnh Rai, vẫn là nên thông báo một tiếng. Còn Rai có muốn đi chung với chính mình ra ngoài hay không? Kia lại là một chuyện khác. Tuy nói trong lòng hắn có một trực giác khá kỳ diệu, chính là một khi hắn đánh thức đối phương, dù cho đi tới chỗ nào, đối phương đều nhất định sẽ cùng đi chung với hắn. Nghĩ vậy, Vưu Hạ ngồi vào mép giường, tay phải chống thân thể tới gần đang ngủ say người bên cạnh, vỗ vỗ cánh tay của hắn kêu lên, "Rai, gì nhỏ." Không bao lâu, thanh niên mở mắt ra, đen kịt trong đôi mắt lộ ra thần sắc mê mang, qua một chút mới đem tầm mắt tập trung đến trên mặt của tinh linh. Vưu Hạ hỏi, ta đi cải tạo lại căn nhà, người có muốn đi cùng ta không? Rai phảng phất mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, sửng sốt vài giây mới tỉnh táo mà gật gật đầu. Vậy ngươi nhanh đứng lên mặc quần áo, bên ngoài có chút lạnh, phủ thêm cái áo choàng này. Vưu Hạ vừa dặn dò, vừa đem lúc trước Rai từng mặc qua áo choàng đen của bộ lễ phục chụp hình lấy ra. Lo lắng đối phương không nhìn rõ, hắn còn cố ý bật lên đầu giường ngọn đèn bàn. Rai đáp một tiếng, đứng dậy mặc y quần áo cùng giày. Trong quá trình không biết nơi nào xảy ra sai sót, nguyên bản xem như mượt mà mái tóc đen bị hắn làm cho lộn xộn rất là ngổn ngang. Từng sợi tóc hướng đông một nhúm, tây một nhúm mà nhếch lên. Vưu Hạ đoán là hắn còn chưa có tỉnh táo, liền giơ tay lên giúp hắn chải vuốt tóc dài. Lúc vuốt đến phía bên phải, Rai đột nhiên cầm cổ tay của hắn, nghiêng mặt sang bên, nồng đậm lông mi cùng phía dưới con ngươi đen thui nhìn chăm chú vào hắn. Vưu Hạ trừng mắt nhìn, làm sao vậy? Bầu không khí trầm mặc chốc lát, Rai lắc đầu một cái thu lại tầm mắt, buông tay tay Vưu Hạ, giọng điệu bình tĩnh nói. Đi thôi, từ phố Thai Liêu Sơ cuối đường đi tới đầu đường khoảng chừng mười mấy phút lộ trình. Dù cho đã đêm khuya, trung tâm thành phố vẫn như cũ có thật nhiều cửa hàng đều đèn dầu sáng trưng. Tới dần sát một bên tòa nhà, thậm chí có thể nghe đến từ lầu 2 trước cửa sổ truyền ra du dương tiếng nhạc. Mãi cho đến đầu đường nhà điêu khắc, bóng đêm mới đột nhiên phủ xuống. Bên cạnh xa hoa khu dân cư bị thành hàng cây cao che đậy. Yên tĩnh như phần mộ. Hai người tại phía trước nhà điêu khắc dừng lại. Rai biết đến hắn phải làm gì, mà vẫn hỏi một câu. Nhanh như vậy liền muốn mở tiệm mới sao? Trước tiên không kinh doanh. Bất quá nếu đã thuê mướn, chuẩn bị dần đến lúc đó khai trương cũng không sao. Vưu Hạ trả lời như vậy. Mà thực tế, hắn chỉ là tò mò lần này trò chơi sẽ cho ngoại hình tòa nhà kiến trúc ra sao mà thôi. Cũng giống như mấy lần trước không khác. Hắn lấy ra ánh trăng pháp trượng làm bộ đọc thần chú. Lúc pháp trượng bùng nổ ra ánh sáng màu trắng, thì nhanh chóng lôi ra cái bóng mờ của cửa hàng trang phục đặt lên trên nhà điêu khắc. Bóng mờ trong nháy mắt cùng nhà điêu khắc dung hợp. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, một tòa nhà kiến trúc mới tinh hiện ra ở trước mặt. Vưu Hạ không có thu lại ma pháp chiếu sáng, mà là khiến ánh trăng pháp trượng trở nên sáng hơn một chút. Dựa vào pháp trượng cùng vầng trăng soi trên đỉnh đầu thưởng thức trước mặt kiến trúc mới khánh thành. Cứ việc trong lòng lý giải tòa nhà điêu khắc ngoại hình cấu tạo không thích hợp dùng đến mở cửa hàng trang phục. Trò chơi tất nhiên có thể cải tạo tốt nó một phen. Nhưng khi tòa nhà cao tầng cửa hàng trang phục xuất hiện ở đây, Vưu Hạ vẫn bị thẩm mỹ cùng phẩm vị của trò chơi chọt tới. Đây là một căn nhà lớn kiểu kiến trúc phương Tây. Tường ngoài là phục cổ màu đỏ nâu gạch đá. Trên đỉnh giữ lại nguyên hình vòm nhọn đỉnh của tòa nhà điêu khắc. Chỉ là nguyên bản màu vàng hồng mái ngói đổi thành màu xanh đen bởi ít tia sáng cùng tương đối tối. Vưu Hạ cũng không dám xác định có phải hay không là màu sắc này. Vì là cửa hàng trang phục, tiệm mới tầng một sát đường mặt chính diện cùng mặt bên hướng về khu Wickenburg đều do một tấm lại một tấm liên tiếp tới đỉnh nhọn hình vòm tủ kính tạo thành, lầu 2 thì lại thẳng thắn đem góc vuông một mặt đều thiết kế thành vuông góc cửa sổ sát đất. Xuyên thấu qua tủ kính thủy tinh trong vắt, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trong dựng đứng nửa người ma nơ canh cùng rèm cửa sổ đường viền sợi hoa. Cũng không biết là do Vưu Hạ có ảo giác hay không. Vẫn là trò chơi đem nguyên bản kiến trúc hành lang đều sáp nhập đến một bộ phận trong cửa tiệm. Hắn cảm thấy là cải tạo tòa nhà xong liền hiện ra diện tích càng lớn. Dưới ánh sáng từ pháp trượng chiếu rọi xung quanh, nhìn được sắp xếp liên miên trùng điệp vòm tủ kính làm cho tiệm này chợt nhìn như không khác một cái giáo đường chuyên môn dùng để cử hành hôn lễ. Cơ bản xem một lần cửa tiệm mới vẻ ngoài, Vưu Hạ gọi Rai cùng nhau đi vào tham quan, đẩy ra chính diện cửa kính, bật lên một cái công tắc. Liên tiếp từng bóng đèn bắt đầu cùng nhau thắp sáng lên. Màu vàng nhạt ánh sáng chiếu xuống trắng noãn đá hoa cương dưới mặt đất. Phản xạ ra mờ nhạt vầng sáng. Vưu Hạ bị bên trong không gian rộng rãi thoáng kinh ngạc nháy mắt. Hắn đứng tại chỗ quan sát một vòng. Phát hiện cửa hàng gian ngoài kết cấu vẫn là rất dễ hiểu. Vừa xem hiểu ngay, không có quá nhiều phân khu. Chỉ có sát đường tủ kính hai mặt ma nơ canh cùng đài trưng bày. Còn lại trống trải nơi đó chỉ xếp đặt hai bộ ghế salon. Lại hướng bên trong nhìn, nhưng bị một cánh cửa lớn hình vòm màu trắng ngăn lại ở giữa hai bên phòng thử quần áo. Rai tò mò tại trong cửa hàng đi tới đi lui. Liền mở ra phòng thử quần áo dày nặng tấm mảnh hướng bên trong nhìn. Lập tức không rõ, hỏi. Tại sao bên trong này trống không? Nơi này bán cái gì? Bán quần áo nha. Vưu Hạ ra dấu tay chỉ cho hắn xem tủ kính bên kia ma nơ canh. Nè, lúc đó có quần áo đẹp đều sẽ mặc lên nó để trưng bày biểu diễn. Rai quay đầu ngắn nhìn ma nơ canh. Như hơi hiểu ra mà gật gật đầu. Lời tuy nói như vậy, mà Vưu Hạ tâm lý kỳ thực cũng cảm thấy kỳ quái. Tiệm bán quần áo của người khác hận không thể lợi dụng hết không gian để treo đầy quần áo. Vì sao tiệm này lại trống trải như thế? Chỉ có tủ kính một bên có mấy cái móc áo. Trống trải các nơi không có gì thay đổi. Ngược lại là có xếp đặt hai bộ ghế salon. Trang hoàng đến mức không hiểu ra sao. Hắn tưởng nhà điêu khắc không chỉ có diện tích như thế đi. Mặt sau không gian hẳn còn rất lớn. liền dùng cái ma pháp đẩy ra cánh cửa màu trắng được khảm nạm ở giữa bức tường trung ương căn phòng. Đồng thời cũng ấn sáng bên cửa công tác. Khi ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, bên trong hiện ra phong cách huy hoàng thực là khiến hai người bọn họ giật nảy mình. Phía sau cửa là một cái thang lầu rất lớn hình xoắn ốc. Từ dưới lầu một vẫn luôn uốn lượn đến tận mái nhà. Cầu thang bố trí đến cực kỳ mộng ảo. Không chỉ ở chỗ ngoặt hai bên đặt trắng tinh bồn cây hoa. Được sơn màu trắng cùng chạm chỗ hoa văn lan can phía trên cột rất nhiều sợi duy băng màu xanh bơ. Ngay cả phía dưới thảm trải sàn cũng là màu trắng kem. Mặt trên mờ hồ lộ ra hoa văn tinh xảo màu lam nhạt. Đơn giản lại không kém phần xa hoa. Nhìn thấy trang trí như vậy, Vưu Hạ trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đây thật giống tòa nhà chụp ảnh cô dâu nha. Vưu Hạ không có trực tiếp đi lên bậc thang, mà là liếc nhìn hai bên không gian của cầu thang. Không ra dự liệu của hắn, phía sau này quả nhiên có không gian rất lớn. Cửa hàng phía trước không nhìn thấy giá treo quần áo từng hàng toàn bộ đều để ở chỗ này. Cùng chính diện đối xứng, nơi này cũng có hai phòng thử quần áo. Cửa hàng phía trước vị trí đặt ghế salon thì nơi này vị trí tương tự lại để hai hàng giá treo quần áo bằng đồng. Mà sát đường kia mặt tủ kính vị trí đối ứng với nhau chính là một mặt tường hướng về hậu hoa viên đều là từng tấm lại từng tấm màu trắng ô. Vuông cửa kính, mở cửa ra, liền có thể nối thẳng hoa viên hoa hồng trắng phía sau. Đến khi Vưu Hạ ở khu treo quần áo đi dạo một vòng xong quay lại, liền thấy Rai đang đứng thẳng tắp ở trên thang lầu, ngửa đầu nhìn mái nhà, như là bị thứ gì phía trên hấp dẫn. Làm sao vậy? Thấy cái gì sao? Vưu Hạ vừa hỏi, vừa đi tới trên thang lầu ngửa mặt lên nhìn. Lập tức hắn liền biết Rai đang nhìn cái gì. Trên đỉnh thang lầu này là cỡ lớn vòm nhọn hình dáng từ bên ngoài có thể nhìn ra. Cho nên không ngạc nhiên. Mà điều đáng ngạc nhiên chính là từ bên trên buông xuống giữa cầu thang xoắn ốc chính là đèn thả thông tầng bằng thủy tinh. Đèn kia toàn bộ bằng sợi thủy tinh quả thực như thác nước thuần trắng long lanh. Một chút liền đem người nhìn ánh mắt hút vào. Chân chính phát sáng đèn treo bị sợi thủy tinh vây quanh ở giữa. Cũng không quá thấy rõ. Bởi vì các sợi thủy tinh thực sự quá chói mắt. Phản quang từ ánh đèn quả nhiên là lấp la lấp lánh. Cực kỳ mộng ảo. Ánh đèn chiết xạ mà ra hiệu quả so với trong cửa hàng mỹ phẩm đèn treo trần bằng thủy tinh càng rực rỡ lóa mắt. Giới nữ khẳng định rất yêu thích điều này, đặc biệt là những cô gái có tâm lý như nàng công chúa nhỏ. Nếu là từng thấy cảnh đẹp như vậy, khẳng định đều hận không thể ở nơi này. Vưu Hạ tâm lý vừa mới hiện lên suy nghĩ như vậy. Bên tai liền nghe thấy thanh âm của Rai nói. Ta yêu thích cái này. Hả? Vưu Hạ thu lại ánh mắt, nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Đối phương vẫn như cũ ngửa đầu nhìn trên đỉnh đèn thả thủy tinh. Con mắt màu đen bên trong chứa đầy ánh sáng. Đặc biệt long lanh trong suốt. Không nghe lời đáp. Vưu Hạ liền hỏi. Người yêu thích cái đèn này sao? Rai gật đầu một cái. Lúc này mới thu lại tầm mắt. Trả lời. Yêu thích ánh sáng tinh khiết như vậy. Rất sáng ngời. Rất chói mắt. Dứt lời. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tinh linh. Không chớp mắt mà nói, giống như người, cách chương.